Hữu Danh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần giữa trưa Lương Ngư mới rời giường. Y tùy tiện rửa mặt, đeo băng đô lên trán mới bước xuống nhà. Tiểu Lạc đang nói chuyện tíu tít với dì giúp việc. Hết sức tự nhiên chẳng khác gì đang ở nhà mình. Anh, Tiểu Lạc thấy y càng thêm phấn khởi. Anh dậy rồi à, Lương Ngư mới ngủ dậy vẫn còn cáu kỉnh. Thấy người lại phiền, không thèm đáp lại, mãi đến tận khi đi đến chân cầu thang mới chịu dừng lại trước huyền quan. Huyền quan, khoảng không ngăn cách giữa cửa ra vào và phòng khách, dường như Tiểu Lạc cũng phát hiện ra. Anh mang cả cái bình này sang đây à, Lương Ngư gật đầu. Trong bình còn cắm cả hoa, có thể nhận thấy hẳn là đã được ai đó dụng tâm sắp xếp, khiến nó đẹp theo kiểu hòa quyện đan xen rất riêng. Dì giúp việc cười nói, là cậu hứa cắm sáng nay, còn sợ cậu không thích nữa. Tiểu Lạc khẽ chớp mắt, cô nhìn sang chỗ Lương Ngư, vẻ mặt rõ ràng là bị dọa sợ. Lương Ngư cũng không phản ứng gì, y ngồi vào bàn ăn, phân phó Tiểu Lạc, gọi đồ ăn đi. Dì giúp việc hơi bất ngờ, cậu Lương không ăn ở nhà à? Cậu hứa đã bảo tôi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi cậu dậy thôi. Tiểu Lạc giữ điện thoại, gọi cũng không ổn mà không gọi cũng chẳng xong. Lương Ngư im lặng chốc lát mới hỏi, món gì vậy? Dì giúp việc, canh gà hầm, cải ngồng xào chay. Cậu hứa nói cậu thích ăn cải ngồng, canh gà đã hớt hết mỡ rồi, không bỏ muối đâu. Lương Ngư gần đây đang theo lộ trình tăng cơ, thực đơn hàng ngày đều được quy định hết sức nghiêm ngặt. Dì giúp việc xé gà giúp y, thịt ức được bày chỉnh tề trên đĩa, bên cạnh còn bày cùng cải ngồng xanh. Hương vị hẳn là cũng chẳng ra làm sao, nhưng hình thức quả thực cũng không tệ. Tiểu Lạc chụp một tấm gửi cho PT của Lương Ngư. Lương Ngư nhìn cô, chợt nói, em cũng chụp cho anh một tấm đi. Tiểu Lạc cầm điện thoại lên, căn chuẩn mặt y chụp một tấm. Lương Ngư liền xây sẩm mặt mày, không phải chụp thế này. Tiểu Lạc u cạc cạc, thế anh muốn chụp kiểu gì mới được? Lương Ngư tự lôi điện thoại của mình ra, khoa tay múa chân trước đĩa thịt gà một lúc lâu, rồi ra lệnh cho trợ lý của mình, em bật flash máy em lên coi, lấy sáng từ góc bên kia qua. Tiểu Lạc, đủ sáng rồi mà anh. Lúc Chu Hiểu Hiểu nhận được thông báo của Weibo còn gạt đi theo thói quen, nhưng rồi lại thấy có gì đấy sai sai. Cô nhanh chóng quay lại trang chủ, thì đã phát hiện ra một trong số những tài khoản mà mình đặt theo dõi đặc biệt Lương Ngư lại update Weibo. Bữa trưa, trái tim, đính kèm ảnh ức gà và rau cải. Tay cầm điện thoại của Chu Hiểu Hiểu run run. Cô bịt kín miệng, lén lút nhìn sang Hứa Kinh Chập đang nhắm mắt dưỡng thần. Nội tâm âm thầm gào rú, không cần đâu A Sơ, không cần kính nghiệp vậy đâu mà. Vừa refresh quả nhiên hai từ bữa trưa đã được đẩy lên hot search, kèm theo sau còn có một chữ bào A Sơ, một cách xưng hô viral trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây, bắt nguồn từ cách xưng hô của người Hồng Kông với cảnh sát quan lớn là A Sơ, được dùng linh hoạt trong rất nhiều hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Chu Hiểu Hiểu nhìn xa xăm, ánh mắt vô thần, y chang một pho tượng thạch cao bất động. Lương Ngư giống như người tiên phong khơi thông dòng chảy. Sau đó cư dân mạng bắt đầu khoe các kiểu bữa trưa của mình. Bên dưới phần bình luận của bản tôn cũng có rất nhiều người tác Hứa Kinh Chập. May mà Weibo của đương sự còn chưa tải lại, lúc này tạm xem như vẫn đang an toàn neo đậu ngoài cảng. Một vùng trời yên biển lặng, thời gian êm đềm, Trương Mạn không biết nên xử lý tình huống lúc này ra sao. Đành liên hệ với Dương Kiệt Thụy, đi thẳng vào vấn đề với hắn. Tác phong làm việc của thầy Lương bình thường đều như vậy sao? Không đánh tiếng trước hả? Dương Kiệt Thụy chẳng cảm thấy chuyện này có gì bất cập. Khoe ân ái thì có gì mà phải đánh tiếng trước? Đây cũng là lẽ thường tình thôi. Trương Mạn khó mà hình dung nổi, nhưng là giả mà. Dương Kiệt Thụy cười cười, cô cũng biết chuyện này là giả cơ à? Sao lúc nãy biểu cảm của thầy Hứa trước ống kính ngọt ngào thế mà lại không nghĩ tới được nhỉ? Trương Mạn, thật ra không riêng gì đoàn đội của Hứa Kinh Chập, Đoàn đội của Lương Ngư cũng chẳng vui vẻ gì. Khi trước còn hứa hẹn là hợp tác cùng tiến, hai bên cùng có lợi. Kết quả là vừa mới bắt đầu, đoàn đội còn chưa kịp thể hiện năng lực. Chính chủ hai bên đã nô nức tự chạy KPI trước rồi. Một người khoe với giới truyền thông, một người khoe trên Weibo. Nói sao đây? Máu hơn thua đáng chết của đàn ông cứ nhất nhất phải thể hiện ở phương diện này hả? Quan trọng hơn là, Dương Kiệt Thụy nào có bảo được Lương Ngư? Nếu như là lúc mới vào nghề, Dương Kiệt Thụy còn có thể dựa vào lai lịch cùng cái mác người đại diện của mình để nhúng tay vào chuyện của Lương Ngư. Nhưng mấy năm gần đây sự nghiệp của Lương Ngư không ngừng phát triển. Đạt giải ảnh đế đầu tiên rồi tự ra mở phòng làm việc độc lập. Dương Kiệt Thụy một khi đã quyết định đi theo y thì quan hệ của hai người cũng thuận theo đó mà chuyển thành ông chủ và cấp dưới. Trừ làm thuê thì cũng chỉ có thể tuân mệnh mà thôi. Những lúc như thế này, hắn cũng chỉ dám gọi một cuộc thăm dò mà thôi. Đăng cũng đăng rồi. Lương Ngư đứng trong phòng thay quần áo chọn đồ để mặc chiều nay. Biệt thự của Hứa Kinh Chập có một ưu điểm vô cùng lớn là có đến hai phòng thay đồ. Mỗi năm y được tài trợ không ít mẫu trang phục mới từ các thương hiệu tầm trung. Bây giờ liền nhân cơ hội này chuyển hết đến đây. Anh xem đấy như công việc là được rồi. Dương Kiệt Thụy lại than thở. Có là công việc thì chú cũng không cần hết lòng thế chứ. Bức ảnh chụp chung của hai chú lần trước. Cái gì mà, nụ hôn thế kỷ, khiến Weibo tê liệt một ngày trời rồi. Hôm nay còn tiếp nữa. Có biết thương lập trình viên không hả? Lại còn đa bần. Dương Kiệt Thụy tiếp tục tỉ tê với y. Group của cậu và group của Hứa Kinh Chập chửi nhau đầu tắt mặt tối. Sao kè thành tích trên quảng trường kia, fan hai nhà cũng vui ra phết đấy. Chẳng thèm nói ai không xứng với ai, chỉ thích ai làm việc nấy thôi. Fan Hứa Kinh Chập nói tên CP nhất định phải gọi là cá, lôi vũ. Fan cậu không chịu, nói ban ngày như cá gặp nước, nước mưa, đêm về cá nước giao hoan. Thấy sao, nghe có vẻ rất văn hóa đúng không? Lôi vũ, lôi. Sấm trong tên Hứa Kinh Chập, vũ. Vũ đồng âm với ngư trong tên Lương Ngư. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thầy Hứa nằm trên. Như cá gặp nước, như ngư đắc thủy, cá nước giao hoan, ngư thủy chi hoan. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thầy Lương nằm trên. Có vẻ Lương Ngư cũng cảm thấy rất thú vị. Còn bật cười ha ha thành tiếng. Dương Kiệt Thụy không ngờ y sẽ phản ứng như vậy. Cũng lười nói lại. Khuyên bảo hết nước hết cái mới tạm ổn. Kêu y đừng có cây số liệu như uống nước thế. Cuối cùng đành cúp điện thoại. Tiếng của Tiểu Lạc từ dưới lầu vọng lên. Hứa Kinh Chập về rồi. Lương Ngư thay quần áo xong xuôi. Đứng trên hành lang tầng 2 nhìn xuống dưới. Hứa Kinh Chập đang đứng ở huyền quan. Ngẩng đầu lên như thể nhận ra ánh nhìn của y khiến cho tầm mắt hai người chạm nhau. Thật ra ra đã mấy ngày cả hai không gặp mặt rồi. Đêm qua Lương Ngư về nhà muộn quá. Hứa Kinh Chập lại theo tác phong sấm đánh không động. Chỉ cần ngày hôm sau có công việc thì nhất định phải ngủ sớm giữ sắc. Vậy nên theo lý mà nói, bọn họ bây giờ cũng không thể xem là tiểu biệt thắng tân hôn. Hi, Hứa Kinh Chập giơ tay lên. Định chào hỏi Lương Ngư. Chu Hiểu Hiểu liền tự động trở thành người tàng hình. Lúc nãy trên xe cô có nhắc chuyện Lương Ngư đăng Weibo với Hứa Kinh Chập. Lúc đó Hứa Kinh Chập mới tải lại Weibo về máy. Dì giúp việc còn chưa về. Hai người phải tiếp tục diễn. Anh đã ăn chưa? Hứa Kinh Chập tiện mồm hỏi. Lương Ngư, tôi không ăn không phải là phụ lòng tốt của em sao? Nội dung trò chuyện nghe như đang ve vãn nhau. Nhưng phát ra từ miệng Lương Ngư lại thành ra quái gở. Hứa Kinh Chập để dì giúp việc tan làm trước. Lên tầng 2 bước vào một phòng thay đồ khác. Buổi chiều bọn họ phải cùng đi dạo ai kia. Mua sắm là phụ. Chủ yếu là để cho người ta chụp hình. Chu Hiểu Hiểu và Tiểu Lạc đều an phận ngồi đợi bên dưới. Lương Ngư cứ đứng ngồi không yên. Y muốn vào phòng thay đồ của Hứa Kinh Chập. Hứa Kinh Chập khá khó xử. Anh đợi ở ngoài đi. Tôi thay đồ đã. Lương Ngư lười nhác nói, thẩm mỹ của anh không được ổn lắm. Hứa Kinh Chập ngờ ngợ cảm thấy như bị xúc phạm. Thẩm mỹ như anh mới gọi là tốt à, Lương Ngư ý tứ sâu xa. Chỉ ít tôi cũng sẽ không đeo loại tất như anh hôm ấy. Hứa Kinh Chập nhìn chằm chằm vào Lương Ngư một lúc. Nghĩ thế nào lại để y bước vào phòng thay đồ. Lương Ngư đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không hài lòng nổi. Cuối cùng đành nói. Anh sang phòng tôi chọn lấy một bộ đi. Hứa Kinh Chập hơi do dự. Lệch sai nhỉ. Lương Ngư nhoẻn miệng cười. Mang theo đôi phần mờ ám. Y đánh giá Hứa Kinh Chập một phen. Tầm mắt chủ yếu rơi trên cổ và vai đối phương. Lại đảo quanh thêm một vòng nữa. Thu hồi lại ánh mắt đó không giấu vết. Nhàn nhạt nói. Để tôi lấy vài bộ đồ mới sang đây. Của nữ đó. Thầy Hứa có muốn mặc thử không? Trong thời trang có rất nhiều thương hiệu xa xỉ tầm trung thường cho ra đời các mẫu trang phục oversize. Không chia rõ là dành cho nam hay nữ. Tất nhiên trong số đó sẽ có một số thiết kế theo thiên hướng dịu dàng thường được nữ giới ưa chuộng hơn cả. Lương Ngư chọn cho Hứa Kinh Chập một bộ trang phục thoải mái đến từ một nhà thiết kế tư nhân. Điểm nhấn nằm ở vòng ren đính quanh cổ tay. Bên dưới kết hợp với một chiếc quần bò giả xước không bao giờ lỗi thời. Tất chọn lần này cũng là màu trắng. Lương Ngư nhìn qua một lượt. Hiếm khi không phát biểu ý kiến. Sinh nhật của anh là ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 3? Lương Ngư đột nhiên hỏi. Hứa Kinh Chập, là rạng sáng ngày mùng 6. Anh khá ngạc nhiên, anh cũng biết à, cũng không phải mới lần đầu Hứa Kinh Chập nghe người khác nói như vậy. Ân sư Nhậm Thanh cũng từng khen tên của anh. Nói ngày sinh của anh rất đẹp, đặt tên cũng rất hay. Trước khi ra mắt với tư cách diễn viên. Công ty đã tìm một vị sư phụ đến xem co anh. Người đó nói mệnh của anh có tiếng tăm hiển hách, thăng quan tiến chức gì đó. Thế là dứt khoát không đổi nghệ danh. Giữ nguyên ba chữ Hứa Kinh Chập để ra mắt luôn. Có lẽ thời gian hai người ở trong phòng thay đồ hơi lâu nên hai trợ lý ngồi chờ bên dưới cũng sắp không nhẫn nhịn nổi nữa. Tiểu Lạc to gan lớn mật, đi lên trên thúc giục. Anh, có đi nữa không đây? Lương Ngư ló đầu ra, tỏ vẻ mình đang mất kiên nhẫn. Mới mấy giờ hả? Y hỏi, Hứa Kinh Chập xem giờ. Cảm thấy đã đến lúc phải xuất phát rồi. Đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Lương Ngư kéo anh lại. Anh đeo thêm ít trang sức đi. Hứa Kinh Chập hỏi, dây chuyền à, hay nhẫn? Lương Ngư không nói câu nào. Y lại nhìn Hứa Kinh Chập, tháo đồng hồ trên tay mình xuống. Động tác đeo lên cổ tay của Hứa Kinh Chập với có phần thô lỗ. Hứa Kinh Chập đợi y cài xong. Mới rời tay. Giờ khóc giờ cười. Hơi bị rỗng. Tâm trạng Lương Ngư không được tốt lắm. Tại anh gầy ý. Hai người một trước một sau bước xuống cầu thang. Hứa Kinh Chập ra huyền quan đeo giày trước. Lúc anh buộc dây giày. Chu Hiểu Hiểu còn nhìn thấy một chiếc đồng hồ lộ ra dưới cổ tay áo ren. Suýt thì mắc nghẹn. Cô không nhịn được lại nghiêng đầu qua nhìn Lương Ngư phía sau đã đeo xong đôi giày đế cói. Vẻ mặt hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đang mải nói chuyện với Tiểu Lạc. Hai người họ đều nói giọng địa phương. Chu Hiểu Hiểu nghe không hiểu. Cô còn mải nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Hứa Kinh Chập. Sắc mặt thảm không nỡ nhìn. Hứa Kinh Chập dường như hoàn toàn không nhận thức được có vấn đề gì. Bọn họ ra ngoài cũng chẳng khác đi làm là mấy. Một giây sau đã tiến vào thiết lập. Ân ái. Từ lúc lên xe đến tận lúc xuống xe. Bước vào IKEA thậm chí anh còn nắm lấy tay Lương Ngư hết sức tự nhiên. Chúng ta đổi chỗ đi. Hứa Kinh Chập chợt nói vậy lúc thủ thỉ. Ngọt ngào. Bên tai Lương Ngư. Lương Ngư mặt thì cười cười nhưng giọng điệu lại hết sức lạnh nhạt. Để làm gì? Hứa Kinh Chập. Góc chụp này của bọn họ không hợp với tôi. Mặt phía bên trái của tôi đẹp hơn. Lương Ngư, cách trương.